Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng xô giữa mùa hè oi bức, trời nóng như đổ lửa mặt, trời trắng loá chiếu xuống con đường bê tông xám xịt, tiếng ve trên cây kêu râm ran không ngớt. Giữa trưa, một chiếc xe hơi lặng lẽ tiến vào con hẻm phía sau nhà máy sợi Hồng Miên đang chìm trong ánh nắng chói chang. Người lái xe chính là Văn Đình Lệ, cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm kiểu Tây. Chiếc xe cũng được cô thuê từ hiệu xe Tường Xanh. Suốt chặng đường, cô đi vòng vo để tránh bị chú ý, cuối cùng đỗ lại gần cổng sau của nhà máy. Không xuống xe, cô ngồi trong xe, lén lén nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu, một phụ nữ trẻ mặc sườn xám vải xám ló ra từ cổng sau. Văn Đình Lệ vội thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay gọi. Người phụ nữ chạy tới, dúi vào tay cô một thứ. Cái gã quản đốc kia mắt sắc như diều hâu. Tôi chỉ vừa đến gần khu ký túc xá nữ là hắn đã theo dõi sát sao. Các nữ công nhân thì đã quen nhẫn nhục, muốn moi được chút thông tin từ họ đúng là khó hơn lên trời. Đêm qua, tôi nhân lúc không ai để ý lẻn vào ký túc, vội vã chụp được mấy bức ảnh. Cũng không biết có sửa được không. Cô Văn, cô tạm dùng tạm vậy. Văn Đình Lệ rút từ ví ra một tấm ngân phiếu, đưa cho người phụ nữ, chân thành nói. Có tin gì mới, mong cô báo ngay cho tôi. Tào Nhân Tú đẩy ngân phiếu lại, cương quyết nói. Tôi không làm vì tiền, chỉ là thấy mấy cô công nhân này quá đáng thương, nên mới tìm cô giúp. Cô quay người, chỉ tay về phía dãy nhà xưởng màu xám đen, nghiến răng kể. Thời tiết nóng thế này, hơn 40 nữ công nhân phải chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Bồ vệ sinh để ngay cạnh chỗ ngủ, đêm đến cả đám người phải thay nhau đi vệ sinh. Bước vào phòng, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Một ngày chỉ được 2 bữa, sáng và tối đều là cháo loãng. Tháng trước có một cô chết vì bệnh, từ đầu đến cuối chẳng ai ngó ngàng. Đêm đó, ông chủ trực tiếp sai người khiêng xác ra ngoài. Nghe nói cô ấy mới chỉ 18 tuổi. Cô Văn, cô là ngôi sao nổi tiếng, cô có sức ảnh hưởng hơn chúng tôi, xin cô giúp họ. Văn Đình Lệ im lặng hồi lâu, trịnh trọng gật đầu với Tào Nhân Tú. Tôi phải vào trong rồi. Tào Nhân Tú chạy được vài bước lại quay lại, ngượng ngùng nói. Cô Văn, chúng ta đã giao hẹn trước, nếu tôi mất việc, cô phải giúp tôi tìm việc mới đấy nhé. Văn Đình Lệ vỗ ngực, cam đoan khiến cô yên tâm. Cô và Tào Nhân Tú quen biết cách đây nửa tháng. Hôm đó là kỳ thi cuối học kỳ, khắp khuôn viên trường đầy những học sinh mệt mỏi. Văn Đình Lệ cũng là một trong số đó. Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, cô vội vàng đứng ngoài lớp cùng các bạn đối chiếu đáp án. Lúc này, một người bạn tên Lưu Vinh Hoa dẫn theo một cô gái trẻ đến tìm cô. Văn Đình Lệ, lần trước cô nói vẫn giữ lời chứ? Cậu nói lời nào? Cô bảo muốn làm một bộ phim phản ánh sự khốn khổ của người lao động. Này, tôi tìm được tài liệu cho cô rồi đây. Lưu Vinh Hoa đẩy cô gái trẻ đứng bên cạnh ra trước mặt Văn Đình Lệ. Đây là chị họ tôi, tên Tào Nhân Tú. Chị ấy tốt nghiệp trường sư phạm Thượng Hải, hiện làm kế toán ở nhà máy sợi Hồng Miên bên Hồng Khẩu. Mấy tháng nay, chị ấy chứng kiến nhiều chuyện bất bình trong xưởng, rất muốn nói chuyện với cô. Không biết cô có rảnh không? Có chứ, đương nhiên là có. Văn Đình Lệ vội đáp, nhìn đồng hồ đeo tay. Hay là chúng ta đến quán ăn bên kia vừa ăn vừa nói chuyện. Qua cuộc trò chuyện đó, Văn Đình Lệ biết được hoàn cảnh thê thảm của các nữ công nhân trong nhà máy sợi Hồng Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng Lưu Vinh Hoa tức giận đến mức đập bàn. Ẩn sau vẻ hào hoa của Thượng Hải phồn hoa là những góc khuất bẩn thỉu không ai biết. Hoàn cảnh của những nữ công nhân tại nhà máy sợi Hồng Miên không chỉ bất hạnh mà còn tồi tệ hơn cả lợn gà. Cô lập tức nhận lời giúp đỡ, quyết tâm đòi lại công bằng cho họ. Sau khi tiễn Tào Nhân Tú, Văn Đình Lệ bắt đầu suy nghĩ cách thực hiện. Chẳng mấy chốc, cô nảy ra một ý tưởng, tại sao không biến câu chuyện của những nữ công nhân này thành một bộ phim để kêu gọi sự cảm thông và hỗ trợ từ mọi tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, trước tiên cô cần có sự ủng hộ từ Hoàng Viễn Sơn và công ty. Trước khi thuyết phục họ, cô phải lên ý tưởng sơ bộ cho kịch bản. Đúng lúc được nghỉ hè, cô có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ban ngày bận rộn quay phim trong trường quay, buổi tối cô dành thời gian thu thập tài liệu và phác thảo kịch bản. Hôm nay, nhận được thêm một loạt tư liệu mới từ Tào Nhân Tú, cô không thể chờ đợi mà lập tức muốn về công ty tìm chị Hoàng. Vừa bước chân vào công ty, Văn Đình Lệ đã thấy quản lý Bạch của phòng xã hội đang dán lịch mới lên tường. Vài đồng nghiệp xung quanh bàn tán xôn xao. Cô Văn, về đúng lúc lắm. Vừa rồi ông chủ Lưu thông báo, doanh thu phần tiếp theo của Kiều Kiều trinh thám đã phá vỡ kỷ lục của phần 1. Bây giờ bên ngoài đều gọi cô là thần giữ vé. Không mời cả đội đi ăn một bữa lớn ở nhà hàng Cẩm Xuân, có phải là không hợp lý không? Văn Đình Lệ mỉm cười. Tối thứ bảy này, phòng, danh sĩ, trên lầu 2 nhà hàng Cẩm Xuân. Tôi mời mọi người, ai cũng phải có mặt, không được thiếu một ai. Tiếng hoan hô vang lên rôm rả. Văn Đình Lệ ở lại nói đùa vài câu với các đồng nghiệp, rồi vội vàng chạy lên lầu tìm Hoàng Viễn Sơn. Vừa đến hành lang, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt giữa Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân. Đây đã là lần thứ tư trong tháng họ tranh cãi, mâu thuẫn giữa hai người dường như ngày càng sâu sắc. Vì sao lại bỏ qua một bộ phim hái ra tiền để làm gì đó về nữ công nhân? Rốt cuộc là đầu óc cô có vấn đề, hay Văn Đình Lệ có vấn đề? Ông có nghiêm túc xem bản phác thảo tôi đưa chưa? Hoàn cảnh của các nữ công nhân ở nhà máy sợi Hồng Miên tồi tệ hơn ông tưởng. Đây là một đề tài xã hội cực kỳ giá trị. Chỉ cần xây dựng kịch bản tốt từ tài liệu mà Văn Đình Lệ cung cấp, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra một bộ phim vừa được khen ngợi vừa ăn khách. Vớ vẩn, loại phim này ngoài việc đắc tội người khác, có mang lại lợi ích gì cho công ty? Viễn Sơn, cô đừng nghe đến phần 3 của Kiều Kiều trinh thám là nhảy dựng lên. Một bộ phim kiếm tiền, dù làm 10 phần tiếp theo cũng chẳng sao. Kiều Kiều trinh thám đã trở thành thương hiệu vàng sáng chói của công ty Hoàng Kim, đồng thời cũng là thương hiệu cá nhân của Văn Đình Lệ. Bây giờ cô ấy ra đường, ai mà không gọi cô là thám tử phó. Đạo cụ, trang phục đều sẵn sàng, chỉ cần 2 tháng là làm xong một bộ phim mới. Không đúng, với kỳ nghỉ hè 3 tháng, có khi còn kịp làm 2 phần tiếp theo, dễ dàng kiếm bộn tiền. Cô ấy không ngốc, cô giúp cô ấy tính thu nhập 2 tháng vừa qua xem, rồi biết ngay cô ấy có muốn tiếp tục quay hay không. Tôi không muốn, Văn Đình Lệ đẩy cửa bước vào, dõng dạc tuyên bố. Phần 3 kịch bản tôi đã xem rồi, so với 2 phần trước, chẳng có gì mới mẻ, tiếp tục quay sẽ chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của Kiều Kiều trinh thám. Chỉ bằng dừng lại đúng lúc, kịch bản có thể sửa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ gọi ngay quản lý Lưu bên bộ phận biên kịch đến đây. Sửa đến khi cô hài lòng thì thôi, được chưa? Văn Đình Lệ bình thản ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười. Ông chủ Lưu, dạo gần đây Thượng Hải có ít nhất 10 công ty điện ảnh chuẩn bị làm phim về đề tài trinh thám học đường. Ý tưởng phong phú, chiêu trò đa dạng. Nghe nói có một công ty mời nhà văn danh tiếng Trang Hiếu Sinh viết kịch bản. Thậm chí còn có người định đưa vụ án bắt cóc Hoa Khôi năm xưa lên màn ảnh. Nếu cứ tiếp tục, Kiều Kiều trinh thám chưa chắc giữ được sức hút ban đầu. Sao không nhân cơ hội này tìm hướng đi mới? Ông quên rồi sao? Trước đây chính vì chúng ta không muốn lặp lại mô típ phim võ hiệp nên mới làm Kiều Kiều trinh thám và đạt được thành công như ngày hôm nay. Lưu Mộng Lân bật cười. Cô nhóc này thật lắm lời, nói ngược nói xuôi đều quyết không bỏ cuộc. Cô nói cũng có lý, nhưng công ty đã đánh giá thị trường năm nay. Kiều Kiều trinh thám vẫn còn lâu mới hết thời. Sáng nay công ty đã chính thức công bố sẽ quay phần 3. Phản đối của cô không có hiệu lực. Viễn Sơn, cô đừng giận dỗi nữa. Quay gì mà chẳng là quay. Dù sao thì tiền thù lao của cô cũng không giảm. Hoàng Viễn Sơn nghiêm giọng. Ông chủ Lưu, ông còn nhớ ngày đầu tiên công ty thành lập. Ông đã nói gì không? Lưu Mộng Lân sững người. Hoàng Viễn Sơn lớn tiếng nhắc lại. Điện ảnh là nghệ thuật thứ 8 của thế giới. Có thể gieo mầm thiện, trừ bỏ ác trong lòng người. Làm điện ảnh, chúng ta không nên chỉ chạy theo thị hiếu, mà phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm xã hội. Chính vì những lời này, tôi mới không chút do dự gia nhập công ty. Nhưng nhìn ông bây giờ, hẹp hòi, cố chấp, ông đã trở thành một tay lái buôn điện ảnh đích thực. Lưu Mộng Lân không giận mà cười, không làm phim về nữ công nhân thì là lái buôn điện ảnh sao? Được, vậy tôi làm kẻ buôn bán cho triệt để. Tôi nói thẳng, kể cả không làm tiếp Kiều Kiều trinh thám, tôi cũng sẽ không quay phim về nữ công nhân. Chẳng vì gì khác, chỉ là tôi không muốn công ty lỗ vốn. Ông, Lưu Mộng Lân chỉ vào Hoàng Viễn Sơn, giọng lạnh lùng. Cô có thâm niên thật đấy, nhưng đừng nghĩ công ty không có cô là không được. Động chốt là phản đối, là chống đối, tôi đã nhịn cô đủ rồi. Công ty này có khối đạo diễn tài năng, cô không quay thì còn khối người quay. Từ hôm nay, cô nghỉ phép nửa tháng, về suy nghĩ lại đầu óc cho thông suốt rồi nói chuyện với tôi sau. Hoàng Viễn Sơn cười lạnh, không cần, đường không cùng chí hướng, tôi xin từ chức ngay bây giờ. Câu nói này khiến cả Văn Đình Lệ và Lưu Mộng Lân đều kinh ngạc. Văn Đình Lệ vội ngăn Hoàng Viễn Sơn, chị Hoàng, đừng nói lời trong lúc giận. Tôi nói không phải trong lúc giận, ở lại công ty này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta không quay, tôi tự quay. Lưu Mộng Lân đang lúng túng, nghe vậy liền buông lời mỉa mai. Được đấy, xem ra cô định tự mở công ty điện ảnh. Cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối không cản đường phát tài của cô. Nhưng chị đừng trách tôi không nhắc nhở, mở công ty điện ảnh không giống làm đạo diễn. Không phải cứ nói một câu action là vận hành được. Nếu cô quay được một bộ phim không lỗ vốn, tôi, Lưu Mộng Lân, sẽ coi như cô thắng. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Vậy cứ chờ xem, Hoàng Viễn Sơn lạnh lùng đáp, rồi thản nhiên mở cửa bước ra. Văn Đình Lệ vội đuổi theo, Lưu Mộng Lân gọi với theo. Cô cũng định theo cô ta mở công ty điện ảnh. Cô ấy đầu óc mơ hồ, cô cũng ngủ quáng theo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ không thèm để ý, nhanh chân chạy theo Hoàng Viễn Sơn. Vừa đến nhà Hoàng Viễn Sơn, Văn Đình Lệ thả người xuống sofa, thở hổn hển, lấy khăn tay lau mồ hôi. Chị chạy nhanh quá, em đuổi mãi không kịp. Hoàng Viễn Sơn không đáp, lục lọi tủ đồ tìm gì đó. Văn Đình Lệ nhìn chị, hỏi thẳng, giờ chỉ còn hai chị em mình, chị nói thật đi, vừa rồi chị chỉ giận ông chủ Lưu, hay thật sự định từ chức? Hoàng Viễn Sơn đặt mạnh chiếc hộp đựng tiền lên bàn trà. Dĩ nhiên là thật, lời đã nói ra như nước đổ đi, chị không đem chuyện này ra đùa được. Văn Đình Lệ sừng sốt, chị thật sự muốn tự mở công ty, nhưng để lập một hãng phim đâu có dễ, chỉ riêng việc dựng trường quay đã tốn vô số tiền bạc rồi. Hoàng Viễn Sơn cười thoải mái, chỉ vào hộp tiền trước mặt. Chị còn chút tiền tiết kiệm, mua vài máy quay phim và đèn carbon không thành vấn đề. Còn trường quay thì có thể thuê, chị đã hỏi thăm rồi, hiện ở Hoa Giới có vài nhà xưởng cũ cho thuê, giá cả không phải không gánh nổi. Văn Đình Lệ thầm nghĩ, hóa ra chị Hoàng đã chuẩn bị từ lâu. Cô luôn khâm phục sự quyết đoán của Hoàng Viễn Sơn, liền nghiêm túc góp ý. Thiết bị và phim ảnh còn dễ xoay sở, nhưng chi phí nhân sự mới là lớn nhất. Một công ty điện ảnh không thể thiếu các bộ phận như phòng sản xuất, phòng tuyên truyền. Chưa kể trang phục, hóa trang, kế toán, vận hành công ty sao có thể qua loa được. Chị định tìm đâu ra nhiều nhân tài trong thời gian ngắn. Những người này đều cần được trả lương hàng tháng. Hoàng Viễn Sơn nhìn quanh, cười cười mở. Cùng lắm chị bán căn nhà này. Nhà này là của hồi môn mẹ chị để lại, trước khi mất bà đã dặn để riêng cho chị. Cha chị có nhiều con, nhưng mẹ chỉ có mình chị. Nếu không nhờ mẹ kiên quyết ủng hộ, chị đã không thể du học để học làm phim. Bây giờ, nếu chị mở được công ty riêng, mẹ ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ tự hào. Những lời này khiến Văn Đình Lệ xúc động. Cô cúi đầu mở túi sách, dứt khoát viết lên tờ xếp một con số. Nếu chị đã quyết định như vậy, em phải là người đầu tiên ủng hộ. Số tiền này chị cứ cầm trước, nếu chưa đủ em sẽ gom thêm. Hoàng Viễn Sơn kinh ngạc, Văn Đình Lệ, chị biết em khá giả, nhưng không ngờ em giàu đến mức này. Hay em định dốc hết tiền tiết kiệm cho chị, cất lại ngay, chị không thiếu tiền. Văn Đình Lệ cương quyết nhét tờ séc vào tay Hoàng Viễn Sơn. Chị quên rồi sao, lúc em gặp rắc rối, chị đã giúp em thế nào? Với lại, số tiền này không phải em cho không, coi như em góp vốn vào công ty của chị, được chứ? Hoàng Viễn Sơn kiên quyết từ chối. Hôm nào chị cần, sẽ hỏi vay em trước tiên, còn chuyện góp vốn, đợi công ty thành lập rồi nói. Hai người không ai nhắc đến chuyện Văn Đình Lệ sẽ đi hay ở, nhưng trong lòng họ đều rõ, làm phim thì không thể thiếu diễn viên phù hợp. Tuy nhiên, Hoàng Viễn Sơn dù thẳng thắn nhưng không liều lĩnh. Cô biết thị trường điện ảnh cạnh tranh khốc liệt thế nào. Với Văn Đình Lệ, người vừa khẳng định được vị trí trong giới điện ảnh, việc tiếp tục phát triển tại một hãng phim lớn như Hoàng Kim mới là lựa chọn khôn ngoan. Văn Đình Lệ trở lại công ty với tâm trạng rối bời. Lưu Mộng Lân thấy cô về, không hề nhắc đến chuyện Hoàng Viễn Sơn từ chức, chỉ lạnh lùng nói. Lưu quản lý bên biên kịch tôi đã gọi tới, cô cùng ông ấy sửa kịch bản phần 3 Kiều Kiều Trinh Thám. Còn về trang phục, lát nữa quản lý Bạch sẽ lên đây, kiểu dáng sẽ chỉnh sửa theo ý cô, được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ hiểu rõ đây là cách Lưu Mộng Lân nhượng bộ. Dù lòng rối như tơ, cô cũng phải làm ra vẻ bình thản ngồi xuống bàn thảo luận kịch bản. Tin Hoàng Viễn Sơn từ chức lan nhanh khắp công ty. Hoàng Viễn Sơn nổi tiếng là người nghiện việc. Gần đây, trong số các bộ phim có sức ảnh hưởng lớn do công ty sản xuất, một nửa đều do cô đạo diễn. Sự ra đi của cô khiến nhiều người lo lắng. Phó đạo diễn đoàn phim, Đàm Quý Vọng, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức chạy đến hỏi Văn Đình Lệ chuyện gì đã xảy ra. Các diễn viên kỳ cựu như Đặng Kỳ Trương, Ôn Quán Vân, Đoàn Diệu Khanh và La Thục Hồng cũng lũ lượt tìm cô để dò la tin tức. Nhưng Văn Đình Lệ không hé lộ gì. Trong tình cảnh đó, Lưu Mộng Lân thể hiện khả năng lãnh đạo đáng kinh ngạc. Ông nhanh chóng triệu tập toàn thể nhân viên, chính thức thông báo rằng Kiều Kiều Trinh Thám phần 3 sắp khởi quay. Vai chính vẫn do Văn Đình Lệ đảm nhận, còn đạo diễn tạm thời là Đàm Quý Vọng. Để trấn an mọi người, ông tuyên bố ngay tại cuộc họp rằng mức lương của Đàm Quý Vọng sẽ được tăng lên ngang hàng với các đạo diễn hàng đầu trong công ty, đưa anh lên vị trí tương đương Hoàng Viễn Sơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người có biểu cảm khác nhau. Đàm Quý Vọng vốn là học trò được Hoàng Viễn Sơn một tay dìu dắt, giờ đây lại được công ty đề bạt ngay sau khi Hoàng Viễn Sơn rời đi. Hành động này chẳng khác nào công khai vả vào mặt cô ấy. Rõ ràng, giữa Lưu Mộng Lân và Hoàng Viễn Sơn đã xảy ra một sự đổ vỡ không thể cứu vãn. Lưu Mộng Lân mỉm cười hòa nhã. Từ đầu năm tới giờ, các bộ phim của công ty đều gặt hái thành tích khả quan. Nhìn khắp thị trường điện ảnh, Hoàng Kim vẫn đang là hãng phim có đà phát triển tốt nhất. Tôi tin rằng, nhờ sự nỗ lực của toàn thể đồng nghiệp, chúng ta còn có thể đạt được những đỉnh cao hơn nữa. Tiểu Thẩm từ khi gia nhập công ty đã làm việc rất tận tụy. Bất kỳ ai làm việc nghiêm túc, cống hiến hết mình cho công ty, tôi, Lưu Mộng Lân, tuyệt đối không bạc đãi. Tất nhiên, nếu các vị cảm thấy có nơi khác tốt hơn, công ty cũng không ngăn cản. Cuộc họp vừa xong, lòng người vốn dao động cũng dần yên ổn. Ai cũng tính toán kỹ lưỡng, Lưu Mộng Lân tuy cứng rắn, nhưng ít ra vẫn là một ông chủ biết trả lương hậu hĩnh. Dại gì bỏ công việc ổn định để mạo hiểm tự lập. Ngay cả Đàm Quý Vọng, người vốn muốn lên tiếng bênh vực thầy mình, cũng ngồi ngây người trước sự đề bạt bất ngờ, trở thành đạo diễn hàng đầu của công ty. Trong suốt buổi họp, Lưu Mộng Lân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Văn Đình Lệ, thấy cô không biểu hiện chút bất mãn nào, ông không khỏi tỏ ra đắc ý, Văn Đình Lệ đúng là đã thỏa hiệp. Cô có quá nhiều vấn đề thực tế phải cân nhắc, kể từ khi cha gặp nạn, cô đã nhận ra một chân lý. Không có tiền thì không thể có tự trọng. Có tiền, ít ra cô và Tiểu Đào không phải sống cảnh bấp bênh. Việc rời khỏi Hoàng Kim ảnh nghiệp đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nhiều thứ đã có. Đó là một canh bạc mà cô không dám đánh cược. Không ai hiểu rõ hơn cô rằng để có được ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực thế nào. Mỗi bước đi trong tương lai đều cần sự cẩn trọng tuyệt đối. Nhưng cô đã quên một điều quan trọng, cuộc sống vốn chỉ có hai lựa chọn, thỏa hiệp hoặc đấu tranh. Một khi đã thỏa hiệp lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi vô số lần sau đó. Cách chương.